Chương 2453, hôn lễ ngoài lề 7. Mẹ, ta sợ, đầu của gấu bờ gì ơ bị vịt Donald đánh rất rất nhanh. Một cái bản mini tiệp chủ nắm tiệp chủ cái đuôi, khiếp khiếp nói. Tiệp chủ nhìn thấy hù dọa tiệp chủ nhỏ, nhất thời phát hỏa. Nghe tiếng, tiệp chủ sờ sờ tỉ cả nhỏ đầu, sau đó dồn khí đan điền, hướng về mèo gạ phỉu gầm lên giận dữ nói, đừng đánh, đánh lại ngươi cũng đừng kết hôn rồi. Theo tiệp chủ dứt tiếng, mèo gạ phỉu nhất thời sững sờ, chính là cái này sững sờ, bị sờ hỏn trệ bột bắt được lỗ thai, bị pa chít sờ ta bắt được mũi. Sao ta ngày hôm nay kết hôn, không muốn đánh nhau các ngươi là làm gì? Mèo gạ phịu nói. Em gái ta kết hôn và chít sở ta nhiếp vô danh nói. Mẹ đồ đệ ta kết hôn. Sở bỏn trệ bộ dịch thủy hàn nói. Một cái lại có thể trang điếm thành một viên cải trắng con rối đi tới trước mặt một lớn một nhỏ hai con chủ. Đối với mọi người mở miệng nói, đều là hiểu lầm. Các vị mời dừng tay tất cả dừng tay, đừng đánh Diệp hoàn toàn cũng không lời mà quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Người cái chết gấu. Vị Donald nhìn chằm chằm gấu bờ giảm bờ mắng. Người con vịt chết này, gấu bờ giảm bờ bắt đầu không cam lòng yếu thế. Vị Donald, con vịt nghe lên là lạ làm sao cảm giác hắn thật giống như bị thua thiệt mọi người dừng lại sau. Diệp hoàn toàn cái này mới biết được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai là dịch thủy hàn đi nhầm sân ba y, cho là ăn mặc công chúa tân nương là chính mình. Mèo gạ phỉu là tư dạ hàn. Kết quả ở chỗ này ăn chùa uống chùa không nói, còn bừa bãi người ta nguyên bản đều nhanh muốn kết thúc hôn lễ, quy trình loạn lên, không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần xin lỗi hết sức xin lỗi. Nguyên bản chúng ta là bao dạp rồi sở hòn trễ bộp cho là nơi này chỉ có một nhà chúng ta. Hải đường hướng về tiệc chú nói, không có việc gì, đều là hiểu lầm, chúng ta cũng có không đúng, các ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Tiệc chú nói, sao không có tay a? Còn có người mù, đừng có lại cho ta xem thấy các ngươi. Mèo gạ phịu nói, không có tay nhiếp vô danh, mập mạp chết bẩm, đừng có lại cho ta xem thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Mù tử dịch thủy hàn, ừm. Cái này toàn trường con rối đại chiến náo nhiệt kết thúc sau, mọi người cuối cùng là trở lại trong lâu đài chủ đề của mình. Mới vừa vào lâu đài, một đoạn mãnh liệt âm nhạc trong nháy mắt vang lên. Ta tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, ta đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử, nhà nàng ở tại nơi vừa xa lại tĩnh lặng, ta phải lo lắng phụ cận có la ho so y sa mở hay không, làm mặt trời lặn núi, ta phải chạy về nhà, cùng mẹ cùng tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Ta tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, ta đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử, nhà nàng ở tại nơi vừa xa lại tĩnh lặng, ta phải lo lắng phụ cận có la ho so y sa mở hay không liệu nó bản dốc ẻn rồn cô bé quảng khăn đỏ lâm khuyết một mặt một bước. Làm sao nghe được quỷ xúc như vậy châu phê bắt đầu giơ ngón tay cái lên, phong tỉ bản cô bé quảng khăn đỏ, có thể không quỷ xúc sao khiêng đại đao đạp xe mổ tỏ thổi chai rượu cô bé quảng khăn đỏ đi cái này con miệng nó thật là thần mở màn á hịp. Thật ra thì cũng không coi vào đâu, cái kia trong hôn lễ của mèo gạ phỉu để cờ ép cờ ca khúc chủ đề các ngươi không nghe được sao mọi người tại đây. Ba, mẹ, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp. Một cái con rối sói sắm nhỏ, chậm rãi đi tới bên người của Diệp Hoàn Đoàn và Tư Dạ Hàn, nhóng nhéo mở miệng nói. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn sờ sờ đầu của sói sắm nhỏ, một tay đem tiểu tử ôm vào trong ngực, cảm ơn bà bối, mẹ yêu ngươi chết được ha ha ha ha ha, ta cảm thấy các ngươi có thể đoán một cái, một đồ ỷ khạc cử hành hôn lễ bên kia bên trong quần áo thú nhồi bông phân biệt đều là ai mèo gạ phỉu, công chúa Elsa, chuột Mickey, vị Donald, tiệp chủ lớn. Tiệp chủ mini, cải trắng.